Cưng chiều mỗi em, chương 243, có phải đã biết từ sớm? Góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện này không trách bà chủ được. Mở và cậu chủ kết hôn, lại có quan hệ dây dưa với người đàn ông khác. Bà chủ không muốn để cô mang thai đứa bé nhà họ Lâm cũng là bình thường. Bà Trần cũng ủng hộ Hoàng Ánh. Bà chủ cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thậm chí bà ấy còn không để cho cô ly hôn với cậu chủ. Bà ấy chỉ không muốn lúc này giữa hai người có đứa bé mà thôi. Lê Nhật Linh giống như là bị hút hết sức lực. Dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới mẹ chồng lại không tin mình. Thảo nào lâu như thế, mà mẹ chồng không hề thân mật như trước kia bảo cô về nhà. Thì ra, trong lòng bà đã không hề tin tưởng mình. Lê Nhật Linh khó khăn mở miệng. Bà đi đi, chấm. Bà Trần cẩn thận hỏi lại. Mợ sẽ không ra tay với con gái tôi chứ? Lê Nhật Linh mệt mỏi lắc đầu. Tính toán với bà Trần có tác dụng gì đâu. Chẳng qua bà ta chỉ là kẻ dưới nghe theo mệnh lệnh mà làm việc thôi. Người thật sự không muốn cho mình mang thai là Hoàng Ánh. Dù sao thì cô tính toán với bà Trần cũng không đúng. Bà đi đi, chuyện này cứ cho qua như thế đi. Đừng nhắc lại chuyện này với ai cả. Nhưng mà, sau này bà cũng không cần đến trang viên Lệ Thủy này quét dọn nữa. Bà Trần có chút áy náy. Thật xin lỗi, mợ chủ, nhưng cũng chỉ là áy náy. Cũng không hề hối hận. Bà Trần cũng cảm thấy Lê Nhật Linh không tốt. Là Lê Nhật Linh không biết kiểm soát hành vi của mình. Không thể trách người khác được. Chờ một lát, bỗng nhiên Lâm Quân mở miệng. Gọi bà Trần lại, cậu chủ còn có chuyện gì dặn dò. Sau này bà cũng không cần ở lại nhà họ Lâm nữa. Hôm nay trở về nói với mẹ tôi chuyện này đã bại lộ rồi. Sau này tôi sẽ không cho bà ấy làm chuyện thế này nữa. Nhiều nhất sang năm sẽ có cháu trai cho bà ấy ôm. Bà Trần gật đầu, im lặng đi ra ngoài. Lâm Quân, có phải anh đã biết từ sớm mẹ có khúc mắc với em? Thậm chí là chán ghét em. Cho nên anh mới gấp gáp muốn em sinh đứa bé. Anh không trả lời là ngầm thừa nhận. Lê Nhật Linh mệt mỏi ngồi bệt trên mặt đất. Trong lòng vô cùng khó chịu. Mẹ chồng làm cô nghĩ bà ấy thật sự yêu thương cô như con gái. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới. Có một ngày bà ấy lại đối với mình như thế. Nhưng mà chuyện này bắt đầu từ khi nào? Vì sao mẹ chồng lại nghi ngờ mình? Lúc trước khi tấm ảnh cô và Hạ Huy Thành ôm nhau đến tay bà. Rõ ràng bà còn tin tưởng mình. Nhật Linh, chúng ta có đứa bé thì tốt rồi. Lâm Quân cũng ngồi xuống cùng cô. Ôm chặt cô vào lòng. Mẹ dễ mềm lòng. Chỉ cần cho một đứa cháu trai cho bà. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Mẹ không muốn em sinh con. Chuyện này là vì sao? Cô không nghĩ ra được. Hoàng Ánh đối với cô như con đẻ. Bỗng nhiên lại thay đổi thái độ. Lê Nhật Linh từ dưới đất đứng lên. Em muốn về nhà họ Lâm. Nghe anh, có con rồi hãy về. Vì sao thế? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mẹ lại đối xử với em như vậy? Lâm Quân ôm cô, không nói gì, cũng không cho cô rời đi. Vì sao lại đối với cô như thế ư? Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy video quan hệ bất chính giữa cô và Hạ Huy Thành. Người ngoài nhìn vào, không biết rõ cô nên không nhìn ra. Nhưng sao Hoàng Ánh có thể không nhận ra cô? Dù cho thương cô thế nào đi nữa. Trông thấy cô và người đàn ông khác trần như nhộng lăn lộn trên giường. Chắc chắn không thể chấp nhận sự thật này. Bà Trần nói không sai. Hoàng Ánh không yêu cầu ly hôn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc bà Trần xuất hiện trong căn phòng này, Lâm Quân đã đoán được chắc chắn là Hoàng Ánh sai khiến bà ta đổi thuốc tránh thai đi. Nhưng mà anh không muốn để cho Lê Nhật Linh biết chuyện này. Không muốn để cho cô biết chuyện video bị lan truyền ra ngoài. Không muốn để cho cô biết Hạ Huy Thành im lặng vì cô mà chống đỡ tất cả. càng không muốn cô rời khỏi anh. Cách chương.